Nghĩ đến đây, Vương Vĩ lập tức đăng ký mạng toàn cầu, lập tức đăng ký đại hội võ thuật. Cùng dịp không có người giúp hắn bày ra chọn lựa đối thủ không giống nhau. Già Diệp quả thực dường như là một cái chiến đấu kẻ điên. Mỗi ngày hắn đều ở không ngừng đích chiến đấu, không quản là thứ hạng cao hoặc là thấp, hắn hết thảy tiếp nhận. Cho nên Già Diệp đích thứ hạng thăng cấp tốc độ có vẻ phi thường đích điên cuồng. Lúc này mới bao lâu? Già Diệp đích tích phân đã muốn xâm nhập trước 10 tên. Già Diệp đến từ Thiên Sư Tinh, 28 tuổi, tu luyện giả bị không. Thứ hạng 10. Vương Đại Tán Nhân đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 47 tuổi, quân nhân bị không. Thứ hạng 8367. Già Diệp. Già Diệp. Già Diệp. Trên khán đài vang lên cháo nước một dạng đứt gào thét. Theo tên này tại BK triển lộ tài giỏi, người xem bên trong đã muốn xuất hiện rất nhiều đứt người theo đuổi. Thêm đó hắn ngoại hình cao lớn tuấn lãng, khuôn mặt lạnh khốc, tràn đầy thần bí khí tức. Bởi vậy người theo đuổi bên trong còn có tuyệt đại bộ phân là đúng. Vân nữ sinh, Già Diệp gần nhất mỗi ngày không ngừng đích chiến đấu, dùng hắn kia hữu dị đích ngón tay, chỉ ngã vô số đối thủ. Bất quá hôm nay thi đấu ngay từ đầu, hắn lại một lần lui về phía sau nửa bước, nhưng không có đưa tay. Ngươi là một cái không tồi không sai đích chiến sĩ, ngươi có rất mạnh đích tinh thần lực. Khó được mở miệng đích Già Diệp lần này vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện. Vương Vĩ nghe xong cũng là lắp bắp kinh hãi. Tên này tại mạng toàn cầu bên trong nhìn nửa nhà mình liếc mắt một cái sẽ biết chính mình ngơ thần lực xuất chúng. Cảm ơn của ngươi khích lệ. Vương Vĩ không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Già Diệp lại nói. Nơi này không phải nói chuyện đích địa phương. Chiến đấu qua đi. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta học tập, có thể cho ta gửi thư tín. Nói xong hắn đưa tay một chiêu, được rồi, ngươi có thể tiến công. Dùng hết toàn lực, nếu không sẽ không cơ hội. Vương Vĩ nghe hắn nói đích kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi xem trọng ta đây, nhưng mà ta tuổi trẻ đích thời điểm cùng Thiếu Lâm tục gia đệ tử học được đích chính tôn La Hán quyền. Vương Vĩ nói xong, cước bộ một chuyến, triển khai cái tư thế, lập tức song chưởng mở ra, đột nhiên đánh về phía đối diện đích Già Diệp. Cũng có chút bộ dáng, Già Diệp vẫn là sử dụng hắn dùng vô số lần đích chiêu số, nhấc một ngón tay, miệng quát, ngã ngược lại, loãng xoảng. Đáng thương cơ giáp chiến thần Vương Vĩ cũng chút nào không có một chút ngoài ý muốn bước tiền nhân đích rập khuôn theo. Cảm giác ớt một cái va chạm ván cửa. Lại hình như là đã trúng búa tạ một kích. Khi ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nhớ rõ xem ta đưa cho ngươi bưu kiện. Già Diệp nói một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu. Góc cạnh rõ ràng đích mặt nghênh hướng trên khán đài đích trăm vạn người xem. Nhất thời khiến cho lại một trận đích ồn ào náo động cuồng cháo. Chờ lại Vương Vĩ thanh tĩnh, hắn đã muốn bị được truyền tống ra đấu trường. Ngồi ở đại hội võ thuật đích nào đó một gian phòng nghỉ bên trong. Vừa rồi hắn đích một kích rốt cuộc là tình huống nào? Hắn căn bản không có tiếp xúc cơ thể của ta. Vương Vĩ trăm tư không được kỳ giải, nhớ tới bưu kiện, vội vàng nhìn. Bị được mời giải chào ngươi. Rất vinh hạnh mời ngài gia nhập của ta Thiên Sư Giáo. Ta là Thiên Sư Giáo đích người sáng lập Già Diệp. Lúc nào có một cái Thiên Sư Giáo? Vương Vĩ trong lòng tò mò. Đơn giản xem sơ qua phần này thư dài. Ý tứ rất rõ ràng. cái này Già Diệp tự nghĩ ra một cái thiên sư giáo. Mà cái này giáo phái nghe nói có rất nhiều ly kỳ đích chiến đấu thuật pháp. Loại này chỉ người đánh bại đối thủ đích chính là được một trong số đó. Chỉ cần trở thành Già Diệp đích đệ tử thì có cơ hội học tập loại này thượng tầm kỹ năng. Học được về sau càng là có thể không cần bất luận phòng hộ, hành tẩu vũ trụ. Trở thành trong truyền thuyết vĩnh hằng không chết đích tồn tại. Vương Vĩ xem kết thúc về sau lập tức cắt bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này ngụy biện tà thuyết. Hắn hay là còn lạc, vẫn là càng thêm tin tưởng cơ giáp. Nhân loại không cần phòng hộ tiến vào vũ trụ còn trả lại vĩnh hằng không chết thần thoại truyền thuyết sao? Tuy nhiên Vương Vĩ không tin. Nhưng mà Già Diệp thư tín đích câu nói sau cùng. Nhưng lại là thật sâu đứt khắc ở đáy lòng của hắn ở chỗ sâu. Sự thật sẽ chứng minh. Khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng là đúng. Vân không thể chứng đạo. Hơn nữa khoa học kỹ thuật hơi có sai khác mang theo thế giới này đứt cũng chỉ có hủy diệt. Tu luyện mới là mới phải duy nhất đứt con đường. Nguyện ý trở thành đệ tử của ta nhóm. Đều có thể cho ta gửi thư tín kiện. Tuy nhiên Vương Vĩ cảm thấy được đây Già Diệp là đúng, Vân làm người nghe kinh sợ. Bất quá Vương Vĩ rồi lại nhớ tới Diệp không từng cũng nói qua tương tự mà nói, những này đánh BK, đứt mọi người điên rồi sao? Nhân thể chứng minh có thể chiến thắng máy móc. Vương Vĩ không thể tin. Rất nhiều người cũng không thể tin tưởng. Bất quá rất nhanh về sau bác thiếu gia đích một hồi thi đấu. Nhưng lại là khiến để tránh rất nhiều người hoài nghi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3152 luyện khí thông thần Kha Tuấn Vân. Bờ. A một cái năm hai luyện khí thông thần Kha Tuấn Vân. Tại tao ngộ rồi linh tộc thạch tộc đứt bùng nổ tập kích lúc sau. Diệp không đột nhiên hiểu ra. Học tập cơ giáp cũng không phải hắn chỗ cần đứt tuy nhiên hắn trí nhớ vẫn như cũ bị được gắt gao đứt phong tỏa. Bất quá làm một cái tu luyện mấy vạn năm đã trải qua vài cái vị diện đích tôn giả. Hắn hay là còn là. Vẫn là rất tự nhiên đích tìm được rồi thuộc về hắn. Lộ. Bất quá tiếc nuối chính là. Tuy nhiên hắn tìm được rồi tu luyện là của hắn lộ. Là nhân loại lộ tuyến. Là đúng. Vân địa cầu phát triển cường đại lộ tuyến. Mà nếu quả tu luyện, đây cũng là trở thành hạng nhất xảy ra trước mặt hắn vấn đề lớn nhất. Hắn có thể tại vũ trụ bên trong tự do hành tẩu. Hắn cũng có thể một quyền đánh tan đường kính 2K. Bương. Đức cự thạch. Nhưng là người khác như thế nào Đức làm được? Hắn nhất định phải có một cái tường tận thành văn, hữu hiệu. Phương pháp tu luyện cũng chính là công pháp. Từ Minh Vệ Tam trở về. Hắn đại môn không ra cổng trong không mại. Trên cơ bản thời gian đều đứng ở trong phòng. Trầm tư suy nghĩ. Hắn nhớ rõ chính mình trí nhớ bên trong. Tu luyện đích công pháp có thể nói quá nhiều nhưng mà mỗi khi liền muốn chạm đến đích thời điểm. Sẽ cảm giác được một cổ xa cát. Đưa hắn đứt trí nhớ ngăn cản. Một chút đều nhớ không được đến. Cho ta một chút đứt gợi ý đi được. Sao trong phòng. Diệp không ngồi xếp bằng tại trên giường của mình. Vò đầu bứt tai. Thủy chung không thể nhớ lại một bộ công pháp. Thậm chí liền một cái tên. Một cái nguyên lý đều nhớ không được. Diệp không ăn vài thứ đi được. Sao. Ngươi đã muốn hai ngày đều không ăn cái gì. Bên ngoài truyền đến thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm đích kêu gọi. Kỳ thật Diệp không gần nhất đích khác thường hành vi. Mọi người đều xem tại trong mắt. Bất quá mọi người đều là không có cách nào. Ngây ngốc người mặc dù dễ nói chuyện, nhưng mà tính bướng bỉnh đi lên trái lại nhất khó khuyên. Không ăn, chỗ này của ta có quân dụng đồ ăn. Diệp không tại bên trong trả lời. Kỳ thật hắn căn bản không cần ăn cái gì. Bất quá hắn không muốn bị được người khác trở thành ngoại tộc. Cho nên nói chính hắn phòng bị quân dụng đồ ăn. Vậy ngươi cũng muốn uống thuốc a? Ngươi đã muốn hai ngày không uống thuốc, những này dược đều là có thể trợ giúp ngươi khôi phục trí nhớ đích. Ta trong phòng có thuốc, ta tự ăn. Diệp không rõ ràng đích cảm giác được những này dược đối với hắn căn bản rắm dùng đều không có. Những điều này là do một ít ngắn ngủi thăng cấp tinh thần lực đích dược vật. Hắn đích tinh thần lực còn dùng thăng cấp. Thật là chuyện cười. Được rồi. An Tiểu Nhiễm thở dài một hơi, cầm trong tay để đó thực vật thức ăn đích khay, mâm đặt lên bàn. Một đôi mắt đẹp ẩn nút đích nhìn Diệp không đích cửa phòng, thở dài xem ra chỉ có mời nàng tới khuyên khuyên người kia. Trong phòng, Diệp không thở ra một hơi. Quyết định hay là còn là, vẫn là không hề rối rắm. Lại một lần liền tuyến tiến vào mạng toàn cầu. Mấy ngày nay, mỗi khi phiền não rối rắm đích thời điểm, hắn sẽ tiến vào BK đánh một hồi. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ muốn già Diệp như vậy gặp người liền tiếp. Nhưng mà hắn cũng có Hà Chấn giúp hắn chọn lựa đối thủ. Cho nên hắn biểu hiện ra tràn đứt số lần ít. Nhưng thứ hạng nhưng cũng không so với già Diệp thấp bao nhiêu. Bác thiếu gia, ngươi đã đến rồi. Hôm nay có một cái đối thủ vừa vặn tại tuyến. Hắn chính là được thứ hạng 31 đích bí đạo môn Kha Tuấn Vân. Đây Kha Tuấn Vân cũng không được. Là đúng. Vân bí đạo môn mạnh nhất cao thủ mà đây bí đạo môn càng là khó lường. Là đúng. Vân địa cầu cổ đại đến từ chính quốc 18 nhà cổ võ thế gia liên hợp thành lập đích thần bí tu luyện môn phái. Nghe thấy tu luyện môn phái bốn chữ. Diệp không hai mắt nhất thời ngưng tụ. Đột nhiên hỏi bí đạo môn. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Hà Chấn nói trước kia bí đạo môn luôn luôn đều là thanh không cao danh không lộ. Nghe nói 300 năm trước. Đây 18 nhà cổ võ thế gia mỗi nhà xuất ra sở hữu đích bí tịch cùng cường đại nhất tu luyện giả. Tập thể bế quan. Mọi người nghiên cứu một loại từ xưa tới nay chưa từng có đích thích hợp nhất đích tu luyện công pháp. Diệp không ngắt lời nói 300 năm kia nhóm người này đều tới rồi tuổi thọ đi được, sao? Hà Chấn nói nhóm người này đã muốn chết đích không khác lắm. Bất quá bọn hắn nhưng lại là bồi dưỡng một đám hậu duệ cao thủ nghe nói. Những người này có chút năng lực. Đã muốn vượt quá xa người bình thường loại. Hình như là cái gì đặc dị năng lực. Mà Kha Tuấn Vân chính là được đây một đám cao thủ bên trong nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nhất. Không thể tưởng được còn có nhân vật như vậy. Ta đương nhiên muốn gặp một lần Diệp không nghe nói tu luyện môn phái đối thủ. Đương nhiên là tinh thần đại chấn. Trông thấy Diệp không tin tưởng như vậy. Hà Chấn cũng tin tưởng gấp trăm lần. Gật đầu nói bác thiếu gia. Chỉ cần ngươi thắng một hồi này. Ngươi liền lập tức rảo bước tiến lên trước trăm tên mà vị này Kha Tuấn Vân ở địa cầu đích ôm độn không ít. Nếu ngươi có thể chiến thắng hắn, tin tưởng ngươi sẽ thực sự trở thành người địa cầu đích anh hùng. Nga! Là đúng. Vân thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm. Ta biết. Ha ha! Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới gọi điện thoại cho ta? Là hắn a, không có việc gì mà không cần quá lo lắng, hắn không có như vậy yếu ớt. Ân, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Rộng rãi mà sạch sẽ đích quan tư lệnh trong phòng làm việc. Vài cọng xanh biếc ướt át đích thực vật xanh trên có bọt nước tản ra ánh sáng bảy màu, xuyên thấu qua thực vật đích khe hở, có thể trông thấy một cái mặt màu xám trắng ngắn tay quân phục đích giai nhân ngồi được lưng thẳng tắp, tiêu chuẩn đích quân nhân tư thế ngồi, cũng có vẻ bộ ngực đích ưỡn cao. Màu đen đích quan tư lệnh bản tên phía sau, Trần Trạch Lâm mới vừa tiếp đến từ An Tiểu Nhiễm đích trò chuyện. Nàng ngã ngược lại cũng không có quá mức lo lắng Diệp không sẽ gấp đến mức mắc sai lầm đến. Nếu Diệp không thật sự như vậy yếu ớt, vậy không có khả năng là đúng. Vâng, nàng trong lòng cái kia hắc tây trang. Bất quá nghĩ đến Diệp không cả ngày buồn ở trong phòng vò đầu bứt tai Trần Trạch Lâm hay là còn lạc, vẫn là nhíu mày. Bất quá ngắn ngủi đứt nhíu mày về sau, nàng đè xuống trên mặt bàn đứt một cái nút bấm, mở miệng hỏi bên trong phòng bảo vệ: Giang Phú Quý, cho ngươi tra bác thiếu gia đứt sự tình tới cùng tiến triển đến một bước kia. Quan tư lệnh, chuyện này, mạng toàn cầu bên kia phong tỏa đứt nhanh, người của chúng ta căn bản tiếp xúc không đến. Giang Phú Quý cũng là buồn bực, Trần Trạch Lâm giao cho hắn đứt nhiệm vụ này thật đúng là đứt khó có thể hoàn thành. Đương nhiên, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất tò mò. Đêm bình an số hiệu trên lúc nào xuất hiện bác thiếu gia như vậy đứt cường thế nhân vật. Quan tư lệnh, ngươi không phải cùng mạng toàn cầu lơ tiên sinh đức nhi tử rất quen thuộc, chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại. Giang Phú Quý những lời này còn chưa nói kết thúc, chợt nghe đối diện truyền đến một tiếng chói tai đứt sắc nhọn tiếng kêu. Giang Phú Quý, đem ta cái gì đều không nói. Giang Phú Quý sợ tới mức vội vàng kết thúc trò chuyện. Phải biết rằng, Lơ tiên sinh tức là mạng toàn cầu đích kẻ đứng sau đài, lại là địa cầu liên minh đích thần bí nghị viên, thế lực không biết có bao nhiêu. Nếu như có thể gả vào người ta như vậy, cho dù là vạn người nhìn vào đích mỹ nữ hạm trưởng cũng muốn nói một câu trèo cao hơn nữa càng trọng yếu hơn. Lơ ông chủ đích nhi tử cũng không phải cái loại này không học vấn không nghề nghiệp đích phú nhị đại. Đây chính là chân chính đích cao, giàu, đẹp, có học thức, có tướng mạo, có tiền có thế, lại cử chỉ không có một chút phú quý khí. Có thể nói không ai dám nói hắn không tốt. Hiếm thấy nhất, vị này thiếu gia còn trả lại đối với đúng Trần Trạch Lâm là đúng. Vâng, mối tình thắm thiết, khăng khăng một mực. Cứ như vậy tốt điều kiện, Trần Trạch Lâm lăng là đốn. Vâng, không cần. Còn trả lại vì tránh né vị công tử này, chủ động xin đi vết giặc cầm đêm bình an số hiệu điều đến thủ vệ Minh Nhị Tinh căn cứ. Bên kia Trần Trạch Lâm nghe xong Giang Phú Quý mà nói, ngược lại thật ra nghĩ tới cùng vị công tử kia thông một cái nói. Bất quá cuối cùng, nàng bàn tay mềm hay là còn là, vẫn là buông xuống. Khóe miệng hiện lên một ít nhợt nhạt đích cười khẽ, lẩm bẩm: bác thiếu gia rốt cuộc có phải hay không Diệp không? Ta sao không giáp mặt đến hỏi, cần gì phải làm phiền người khác. Nói xong, nàng cũng đăng vào mạng toàn cầu. Nàng tại mạng toàn cầu đích quyền hạn muốn vượt qua người bình thường. Không lâu sau chẳng những tra được bác thiếu gia hôm nay đích thi đấu, còn trả lại tra được bác thiếu gia hôm nay đối thủ Kha Tuấn Vân đích tư liệu. Kha Tuấn Vân tên hiệu Luyện Khí Thông Thần, truyền thuyết kế thừa cùng cải tiến cổ đại Trung Quốc đích khí công nhất mạch, lại kết hợp mặt khác hơn 10 trong nhà ngoại cổ vũ gia tộc đích tinh hoa. rốt cục có thể vận khí ngoại dụng, có được thần kỳ đích lực lượng. Kha Tuấn Vân từ tham gia lần này. B. K. Tới nay, toàn bộ chiến toàn thắng. Chưa từng bại tích một đường hát vang tiếng mạnh. Một đường thẳng tiến 31 danh. Kha Tuấn Vân so với trước một gã chính là hơi có kém cỏi. Chỉ cần chiến thắng Bác Thiếu Gia, tích phân liền vượt qua trước một gã. Thẳng tiến 30 mạnh mẽ trận chiến này, nhất định toàn lực ứng phó. Nhìn nữa những tài liệu này, Trần Trạch Lâm khẽ mỉm cười nói, cũng không biết cái kia Bác Thiếu Gia có phải hay không tiểu tử kia đâu. Xem ra lần này hắn gặp được một ít phiền toái. Đi xem. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3153 tới cùng là xem ai. B. A. Một cái năm ba tới cùng xem ai. Trên khán đài, người ta tấp nập. Kha Tuấn Vân cùng Bác Thiếu Gia đứt thi đấu. Đây chính là người địa cầu bên trong một hồi sao chổi va chạm địa cầu một dạng đứt rung động thi đấu. Hôm nay buổi tối, trăm vạn người cấp bậc đứt sân thể dục cũng dồn ép được vỡ sân. Một cái phiếu khó cầu. Người đang xem cuộc chiến tám phần đều là người địa cầu. Dù sao hôm nay hai cái người dự thi đều là người địa cầu bên trong đứt đứng đầu nhân tài kiệt xuất. Kha Tuấn Vân đến nay toàn bộ chiến toàn thắng, Bác Thiếu Gia chưa từng bại tiếp. Hôm nay buổi tối đứt đối đầu tới cùng ai sẽ thắng lợi. Địa cầu lần này thật là người mới tài giỏi xuất hiện lớp lớp, hôm nay buổi tối tới cùng ai dẫn phong sao? Trên đỉnh đầu, bình luận viên lãi nhà lãi nhãi đứt âm thanh bị được dịp không che chắn. Hắn đứng ở đấu trường trung ương đánh giá trước mặt đứt vị này luyện khí thông thần. Đây là một cái điển hình đứt địa cầu người Trung Quốc. Mặc rất cổ phong đứt áo dài. Đứng ở bóng râm trên cỏ. Khí định thần nhàn. Cùng người sao họa đứt kiêu ngạo. Mặt trăng người đứt ngạo khí không giống nhau. Người địa cầu nhìn qua đều là so sánh có nội hàm đứt. Nhất là địa cầu một phần người Trung Quốc vẫn như cũ lo liệu mấy trăm năm trước đứt kia một phần bình tĩnh nho nhã. Diệp không tại đánh giá đối thủ đứt thời điểm, Kha Tuấn Vân cũng ở đánh giá trước mặt đứt Bác Thiếu Gia. Tuy nhiên Kha Tuấn Vân là đúng, Vân Bí Đạo Môn tối tân một đạo cao thủ, nhưng mà tuổi cũng không nhỏ rồi. Hắn là dùng một loại đánh giá hậu duệ vạn bối đứt ánh mắt nhìn Diệp không. Kỳ thật hắn cũng không phải rất nguyện ý tham gia loại này. B. K. Giải thi đấu. Nếu không phải mạng toàn cầu địa cầu phân bộ đứt chủ quản nhóm tự mình tới cửa bái phỏng, lại ưng thuận vô số chỗ tốt, hắn mới khinh thường được tham gia. Đương nhiên, chân chính hắn dự thi đứt ý đồ cũng không phải là vì đạt được những này liên minh tệ chỗ tốt. Cái này cổ vũ thế gia sẽ thiếu tiền. Huống chi là bọn hắn địa cầu 18 nhà cổ võ môn phái liên hợp đứt bí đạo môn. Kha Tuấn Vân lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là đem bí đạo môn phát triển rực rỡ. Tại nơi này cơ giáp bay tứ tung đứt thế giới. Khiến để tránh mọi người minh bạc. Còn có một cái con đường, tên là xin luyện. Hắn lần này đích chân chính mục đích chính là được đem bí đạo môn chính thức đích hiện ra ở thế nhân đích trước mặt. Bày ra bí đạo thuật đích cường đại. Thậm chí cấp nhân loại phát triển vạch một khác con đường. Tại B. K. Bên trong thành danh vẹn vẹn là của hắn bước đầu tiên. Đợi đến một bước này đi vững về sau, hắn sẽ ở địa cầu khai sơn thu đồ đệ, chính thức khai sáng bí đạo môn Đức Huy Hoàng. Nhìn trước mặt Đức tiểu tử, tuy nhiên Kha Tuấn Vân cảm thấy được cái này tiểu tử không tồi không sai. Bất quá hắn hay là còn là, vẫn là cũng không đem này làm đối thủ. Tại hắn cảm giác, có thể làm đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có vị kia thần bí Đức Già Diệp cùng hỏa thần điện Đức Lý Văn. Chỉ có hai người này mới là chân chính Đức Sinh luyện giả. Về phần toàn thân áo giáp Đức mặt trăng áo giáp người, hay hoặc là đúng, Vân trước mắt dựa vào mang lực một quyền thủ thắng Đức Bác thiếu gia, Kha Tuấn Vân đều không có cầm đối phương coi trọng. Một quyền đánh bại đối thủ, bất quá dựa vào mạnh mẽ lực. Đáng tiếc ngươi gặp được ta 3 phút. Kha Tuấn Vân trong lòng bên trong âm thầm đã muốn hạ đánh bại đối thủ Đức thời gian. Mà ở giờ phút này, đêm bình an số hiệu 5 khu Đức nào đó đang lúc xa hoa nhà trọ bên trong. Bởi vì bác thiếu gia trận này thi đấu thật sự một cái phiếu khó cầu, cho nên thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm cùng Hoàng Tước Khải Hoàng Phương Lượng bọn họ đều ngồi ở tivi trước xem trực tiếp. Lúc này bác thiếu gia khó khăn kia Kha Tuấn Vân mặc dù là cái người mới, nhưng mà đến đây tuyệt đối không nhỏ. Các ngươi xem qua hắn lúc trước đích thi đấu không có. Cái kia bí đạo thuật tuyệt đối khí phát. Quả thực cùng võ hiệp mảnh một dạng. Hoàng Phương Lượng mồm to ăn đồ vật này nọ, miệng than thở nói. Tiểu Nhiễm nhưng lại là bác thiếu gia đích đáng tin người ủng hộ. Cũng ăn đồ vật này nọ. Phản bác nói dinh nhập vào trước trăm mạnh mẽ. Cái này tuyển thủ không phải rất lợi hại. Bất quá ta hay là còn lạc, vẫn là xem trọng bác thiếu gia. Bác thiếu gia tất thắng. Hoàng Tước Khải luôn luôn là đúng. Vân so sánh bình tĩnh cùng trung lập. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói kỳ thật ta cảm thấy được trận này thi đấu ai thắng ai thua. Mấu chốt đã thấy ra tràn 3 phút đồng hồ. Chiếu theo bác thiếu gia đích luôn luôn phương thức một quyền giải quyết chiến đấu. Hiện tại liền nhìn hắn lúc này có thể hay không một quyền giải quyết. Nếu như có thể, như vậy bác thiếu gia giữ cho không bị bại, nếu không thể, như vậy liền khó nói. Hắn đích lần này phân tích khiến người ta rất là chịu phục. Mọi người đều là bội phục đích nhìn xem Hoàng Tước Khải. Chờ mong thi đấu đích bắt đầu. Tại khách quý trên khán đài. Giờ phút này Đức Mi nữ hạm trưởng vẫn như cũ cũng là một bộ lớn kính râm. Vô thanh vô tức Đức ngồi ở khán đài một góc. Bất quá ánh mắt của nàng ngược lại thật ra di động tới rồi dưới sườn phương. Nguyên lai theo thi đấu xin nhập vào gây cấn về sau. Mỗi một tràng trọng yếu đích thi đấu đều sẽ tại khắp ngõ ngách có một cái chuyên môn đích ghế. Chỉ cần thi đấu trước 100 vị đích tuyển thủ là có thể vé miễn phí tùy ý xin nhập vào. Mà ngày hôm nay, bà danh trước 100 vị đích đến đây cái chính thành. Có thể nói trừ bỏ vị kia mỗi ngày không biết mệt mỏi tại chiến đấu đích Già Diệp Thiên Sư, mặt khác đều đến đây. Những người này đều là B K Đức Minh Tinh. Bọn họ ngồi ở một góc. Không thể nghi ngờ cũng thăng cấp thi đấu sự Đức hãy nhìn xin. Đặc biệt hỏa thần điện Lý Văn cùng mặt trăng mi nữ hoa tỉ muội Đức lên sân khấu. Càng là khiến để tránh hiện trường Đức các nam nhân lên tiếng hô to. Hừ, nàng ngược lại thật ra bác thiếu gia Đức mỗi lần thi đấu đều xuất hiện. Trần Trạch Lâm nhọn nhọn Đức chóp mũi vừa nhíu. Nghĩ đến lúc trước Diệp không chuyên môn đi hỏa tinh tìm Lý Văn. Nàng trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất quá ngay tại sở hữu Đức các nam nhân đều ở đối với Lý Văn cùng mặt trăng hoa tỉ muội tùng bản tỉ muội lớn tiếng la lên Đức thời điểm. Ở đây đứt các nữ nhân cũng toàn bộ đều phát ra thét chói tai. Già Diệp! Già Diệp! Già Diệp! Hắn vậy mà cũng tới. Trần Trạch Lâm lại giật mình, kéo xuống một chút lớn kính râm, quay đầu nhìn lại trên khán đài nào đó một cái nhỏ nhập khẩu. Già Diệp hen trang phục mọi người đích chẳng những là của hắn đẹp trai, còn có thực lực của hắn. Đương nhiên, còn có hắn đích vĩnh không mệt mỏi. Cùng những thứ khác tuyển thủ không giống nhau. Hắn thi đấu chưa bao giờ chọn người. Coi như là bài danh mấy ngàn mấy vạn đích tuyển thủ. Chỉ cần hắn có thời gian, hắn đều sẽ cùng ngươi đánh một hồi. Cũng chính là bởi vậy, hắn chưa bao giờ sẽ quan sát người khác đích thi đấu. Hắn mỗi ngày đối chiến đích thời gian cũng không kịp, làm sao có thời giờ xem người khác thi đấu. Bất quá hôm nay, hắn vậy mà buông tha cho chiến đấu, mà là lựa chọn đến quan sát. Hắn là đến xem ai đứt. Trần Trạch Lâm lập tức đưa ánh mắt lại chuyển qua phía dưới sân bãi trên đứng đứt hai người. Già Diệp đều đến đây, chẳng lẽ hắn đã muốn cảm giác được đi tới đứt uy hiếp. Bên người đột nhiên truyền đến hai cái mặt trăng phu nhân đối thoại. Phía dưới hai người ta xem một cái đều không có khả năng đối với đúng Già Diệp sinh ra uy hiếp. Một cái địa cầu đức thổ lão mạo tăng thêm một cái khác tiểu thái điểu, làm sao chính là Già Diệp đối thủ. Muốn ta nói, Già Diệp đến xem đức hay là còn lạc, vẫn là cái kia thổ lão mạo. Lão gia hỏa kia, vẫn là có chút tài năng đức. Tại mặt trăng phu nhân nhóm đức phỏng đoán một dạng, mọi người đều là cảm thấy được Già Diệp là tới quan sát Kha Tuấn Vân đức. Dù sao, người ta Kha Tuấn Vân nhưng mà bí đạo môn mạnh nhất cao thủ. Đó là 18 nhà cổ võ môn phái đức mạnh mẽ tay nhóm hao phí mấy trăm năm bồi dưỡng xuất hiện đức thiên tài. Không, không phải thiên tài. Kha Tuấn Vân ở trên địa cầu đức địa vị, đã muốn mơ hồ có thể gọi là đúng, vân một đời tôn sư. Già Diệp hiển nhiên kiên kỵ vị này tôn sư bậc đức nhân vật, muốn từ trong trận chiến đấu này nhìn đến đột phá cửa. Đương nhiên, cũng có không ít người lắc đầu, nói các ngươi đều sai rồi. Già Diệp lần này không phải vì phía dưới đức hai người mà đến. Người ta đó là coi trọng hỏa tinh băng mi người. Các ngươi quên Già Diệp đức di một lần lên sân khấu sao không? Hắn không phải đến xem thi đấu, hắn là đến cưa gái đức. Mọi người vừa nghe, đều lớn cảm thấy được có đạo lý. Bất quá khiến để tránh mọi người ngoài ý muốn chính là Già Diệp cũng không có ngồi vào Lý Băng hoặc là Tùng Bản tỷ muội phụ cận, mà là tìm một nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thi đấu đức bắt đầu. Kỳ thật Già Diệp cũng không phải tới xem Kha Tuấn Vân. Tại hắn xem ra, Kha Tuấn Vân đích bí đạo môn tuy nhiên đã muốn tìm được rồi xin luyện đích một chút con đường, nhưng mà còn kém xa lắm. Từ lúc Già Lâu La Garuda lo người thoát đi quê hương của mình về sau, bọn họ liền luôn luôn tại tìm kiếm một loại so với khoa học kỹ thuật còn muốn thiết hợp đích tiến hóa phương thức. Đó chính là xin luyện. Có thể nói Già Lâu La Garuda lo người đã sớm biết sớm giác ngộ. Mà nhân loại vừa mới là đúng. Vân vỡ lòng trạng thái. Già Diệp duy nhất không yên tâm chính là được cái kia kêu bác thiếu gia đức gia hỏa. Tên này quá quỷ dị. Mỗi lần đều một quyền thủ thắng. Nhìn qua hình như là nhờ vào mang lực. Một quyền đánh nổ đối thủ. Nhưng mà, từ cảm giác bên trong hắn cảm thấy được cũng không phải như vậy đức đơn giản. Đang ở giờ phút này trên bầu trời trọng tài có từ xin đức âm thanh vang lên, thi đấu, bắt đầu. Phấn khích tiểu thuyết đều ở đặt bút viết tiếng Trung vọng nhớ kỹ. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3154 Cường Đại Bí Đạo Thuật. Bờ. A. Một cái năm bốn Cường Đại Bí Đạo Thuật. Ba. Một cái năm tứ Cường Đại Bí Đạo Thuật. Thi đấu bắt đầu. Kha Tuấn Bân. Đến từ địa cầu Bí Đạo Môn, 58 tuổi tu luyện giả. Trang bị không. Thứ hạng 31. Bác Thiếu Gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi quân nhân. Trang bị không. Thứ hạng 112. Chiến đấu ngay từ đầu. Bác Thiếu Gia vẫn là giống như phía trước đứt lịch tràng thi đấu. Bất động. Lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại Diệp không đích chiến đấu mục đích cũng không phải thắng được cơ giáp đi tham gia mơn. B. K. Hắn càng thêm không có trước ra tay đích đạo lý. Bất quá Kha Tuấn Vân ngược lại thật ra cảm thấy được mình là một đời tôn sư. Tại sao có thể ra tay trước chiếm phản bối đích tiện nghi đâu? Địa cầu cổ Trung Quốc đích khiêm tốn vẫn bị hắn kế thừa hạ xuống. Mời Kha Tuấn Vân đưa tay làm cái mời đích tư thế. Bất quá hắn đích khách khí cũng không có đạt được Diệp không đích đáp lại. Chỉ thấy đối diện Bác Thiếu Gia chính là mỉm cười cũng trở về làm một cái mời đích tư thế. Vậy đừng trách ta không khách khí. Kha Tuấn Vân trong lòng khó chịu, thầm nghĩ ngươi đối mặt những này các tạp nhỏ sĩ diện cũng vậy thì thôi. Ngươi đối với ta cái này một đời tôn sư cũng như thế cầm lớn. Ta đây chỉ có cho ngươi thanh tĩnh thanh tĩnh. Giả bộ cũng muốn phân ra đối tượng tiếp. Nghĩ đến đây, chỉ thấy mặt kiểu Trung Quốc cổ xưa trường bào đích Kha Tuấn Vân trong miệng hô nhẹ một tiếng. Một cái bấm ngón tay. Tiếp theo, tay phải như thái cực một dạng đích đông đưa. Vẽ ra vô số thần bí mà không giống nhau đích thủ thế. Nhìn Kha Tuấn Vân đích động tác đối diện Bác Thiếu Gia bên trong hai mắt nhưng lại là đột nhiên sáng ngời. Phản phất trước mắt đích một cái cảnh tượng nhỏ giống như đã từng quen biết. Bất quá ngay tại đây sấm rung chết giật đích nháy mắt. Kha Tuấn Vân đã muốn luyện khí hoàn tất. Vươn tay đối với Diệp không xa xa vỗ. Hàng băng bí đạo thuật. Đây hàng băng bí đạo thuật thật là bí đạo môn 18 loại mạnh nhất bí đạo một trong. Truyền thừa chính là địa cầu Italy quốc đích cổ sư hút máu gia tộc đích một loại đông lại đích tu luyện phương thức. Có thể cho đối phương toàn thân đích máu nháy mắt đóng băng. Ngưng trệ. Nếu đây là chân thật chiến đấu, đối phương máu đông lại, mệnh cũng bị mất, đừng nói chiến đấu. Hàng băng bí đạo thuật trên khán phòng một mảnh giật mình. Chỉ thấy Kha Tuấn Vân đông lạnh trụ Bác Thiếu Gia đích nháy mắt, phi thân nhảy lên. Đông lạnh trụ đích Bác Thiếu Gia bị được không hề trì hoãn đích đá bay, đánh nhập vào đấu trường một góc đích mặt đất. Đây! Trên khán phòng một mảnh ngạc nhiên. Tuy nhiên đại đa số mọi người chính xác lời tiên đoán hôm nay buổi tối đích thắng bại. Bất quá nhưng lại là không nghĩ quá. Bác Thiếu Gia vậy mà không chịu được như thế một kích. Lúc trước cái kia một quyền đánh chạy đối thủ, một quyền cầm đối thủ đánh lô đích Bác Thiếu Gia, chẳng lẽ thay đổi người? Nào đó bộ nhà trọ bên trong. Một cái có màu rám nắng biếm tóc đích thầy thuốc nhỏ một thước hoa nuốt tại miệng. Đều kinh sợ đích quên nhấm nuốt. Hoàng Tước Khải cũng là sửng sốt tiếp theo cười khổ nói, xem ra đây Bác Thiếu Gia hay là còn lạc, vẫn là quá non. Không tồi không sai tự xưng là năng lực phân tích cũng rất là không tồi không sai đích Lý Ngọc Tài vội vàng mở miệng nói. Bác Thiếu Gia tuy nhiên luôn luôn rất mạnh. Đó là bởi vì hắn công kích cao, phòng ngự yếu kém, cho nên đoạt một cái trên nước rất trọng yếu, nhưng mà hắn gần nhất bị được thắng lợi hướng lú lẫn. Vậy mà buông tha cho tiên cơ. Lý Ngọc Tài nói đúng, Hoàng Phương Lượng khó được đứt đồng ý Lý Ngọc Tài. Tiếp tục ăn nhiều bỏng. Nói, bác thiếu gia nếu lúc mới đầu liền sử dụng hắn đích cường lực một kích, nói không chừng còn có phần thắng. Ai tự gieo họa không thể sống a. Kỳ thật không riêng gì bọn họ. Trước 100 tên quan sát chỗ ngồi, Lý Văn Tùng dưới tỉ muội còn có áo giáp mọi người mặc khác tuyển thủ, cũng toàn bộ đều là thở dài một tiếng. Lắc đầu thở dài. Bác thiếu gia yếu kém. Mà ở khán đài một góc, một mình tĩnh tọa đứt già Diệp mang liền quần áo đứt khăn trùm đầu. U ám bên trong đứt hai mắt cũng là lộ ra vô cùng thất vọng vẻ. Đây bác thiếu gia vậy mà như thế đó yếu kém. Sớm biết ta lại đi thi đấu mấy tràng. Cớ gì mù quáng chậm trễ công phu. Ai, gừng càng già càng cay a. Trên khán đài một mảnh xì xào. Một hồi này đồng dạng đến từ địa cầu đích chiến đấu, rốt cục quyết ra chân chính đích địa cầu anh hùng. Hôm nay đích thi đấu là ở địa cầu thứ nhất sân bóng đá cử hành. Trên mặt đất cũng là đồng dạng cùng chân thật một dạng đích thảm cỏ xanh biếc. Nhìn bác thiếu gia ngã vào một góc, đánh vỡ một khối thảm cỏ, Kha Tuấn Bân trong đôi mắt chợt lóe khinh miệt. Lúc này mới ngẩm ngẩm đầu lên, giơ lên hai tay nghênh đón hoan hô. Hắn nhấc tay đích thời gian vừa mới hảo. Một dạng hắn đây nhấc tay sẽ nghe thấy đỉnh đầu trọng tài tuyên bố: nào đó nào đó nào đó thắng, nào đó nào đó nào đó thua. Bất quá hôm nay có chút kỳ quái, hắn cao cao đứt múa mây hai tay về sau, trọng tài cũng không có ra tiếng. Chẳng lẽ là kéo dài thời gian? Kha Tuấn Vân ngây ra một lúc, phát hiện vừa rồi đứng lên hoan hô đứt khán giả lại ngồi xuống. Lúc này sau lưng truyền đến một cái nhàn nhạt đứt âm thanh, hàng văn bí đạo thuật có chút thú vị. Nâng hàng văn thuật, ta đột nhiên nhớ lại cái từ này. Giơ lên cao cánh tay đứt Kha Tuấn Vân tức thì liền dừng lại. Đột nhiên quay đầu lại xem. Chỉ thấy một cái có áo choàng tóc đen đứt tuổi trẻ nam tử đang từ mặt cỏ bên trong đứng lên. Phủi trên người đứt vỡ cây cỏ cùng bùn đất. Hắn vậy mà không có việc gì, Kha Tuấn Vân kinh hãi. Chính hắn biết. Một kích kia cũng không có lưu tình. Nếu là tại hiện thực thế giới, người này bị được đông lạnh trụ máu, lại bị hắn đích cú đá sấm sét một cái, cũng đủ treo chết hai lần, coi như là da dày thịt táo đích người sao hỏa. Bị được đây một cái làm cho cũng không có mệnh tại. Da của ngươi thật đúng là đích rất dày. Kha Tuấn Vân xoay người lại, nhìn đi trở về tới bác thiếu gia, hắn cũng không có bất luận đích lo lắng. Ngươi còn không nhận thua sao? Tuy nhiên ngươi trận này thua sẽ trừ điểm, bất quá ngươi vẫn là có cơ hội tiến vào trăm tên. Ta khuyên ngươi không cần lại mất mặt. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, có thể đánh bại ngươi hai lần. Kha Tuấn Vân khẩu khí bên trong mang theo khuyên bảo. Bất quá hiển nhiên bác thiếu gia cũng không để ý tới hắn, mà là lại làm ra một cái mời đứt động tác. Hàng văn bí đạo thuật không tồi không sai. Ta còn muốn nhìn một chút mặt khác bí đạo thuật. Khi bác thiếu gia nói ra những lời này, lại làm ra mời đứt động tác. Giờ phút này không biết có bao nhiêu đứt người xem vì hắn sốt ruột. Vốn có An Tiểu Nhiễm trông thấy bác thiếu gia đứng lên, nàng vẻ mặt ý mừng. Cũng không nghĩ vậy gia hỏa vậy mà lại một lần buông tha cho tiên cơ. Hoàng Tước Khải lắc đầu thở dài. Hùng A! Vậy mà còn không có ý thức được sai lầm của mình chiếm trước tiên cơ cũng đều không hiểu. Nhìn mà điên người. Trong lúc bọn họ nói chuyện, TV trên đích đặt tả màn ảnh đối với Kha Tuấn Vân. Chỉ thấy cái này mặc trường bào đích tu luyện giả lại phát động. Trên một lần là đốn. Vân lúc ban đầu bập đích bí đạo thuật. Hàng băng bí đạo thuật cũng không có ngoại lộ vẻ quan khí. Một lần này, ta cho ngươi nhìn xem khí phách một chút đích bí đạo thuật. Kha Tuấn Vân lạnh giọng bên trong. Song trưởng vẽ ra thần bí đích tư thế. Khi tới nhất định đích vị trí về sau, hai tay của hắn giống như hai cánh cửa một dạng đẩy dời đi. Phong nhận bí đạo thuật. Trời ạ, đây là số lượng mô phỏng ra tới sao? Không có khả năng. Người tại sao có thể trống rỗng đem trong không khí đích phong hình thành lưỡi dao? Còn trả lại mắt thường có thể thấy được. Không được rồi, không được rồi, nếu tại hiện thực bên trong có thể làm được như vậy kia quả thực cùng thần thoại truyền thuyết một dạng. Trên khán phòng một mảnh ồ lên. Mọi người đều không có gặp qua. Người có thể thông qua ý niệm cùng khí tức tại không trung hình thành mắt thường có thể thấy được đứt lưỡi dao gió. Bất quá giờ phút này nhưng lại là nhìn thấy. Chỉ thấy Kha Tuấn Vân đứt đỉnh đầu huyễn xuất hơn 10 cái màu xanh đứt lưỡi dao gió. Tiếp theo, hơn 10 cái lưỡi dao gió đánh xuất hiện. Toàn bộ đều nền ở bát thiếu gia đứng đứt trên cỏ. Nháy mắt. Đây mảnh nhân công thảm cỏ đã muốn bị phá phá hư không chịu nổi. Cỏ dại bùn đất văng khắp nơi. Vỡ nát đứt lưỡi dao gió hình thành đứt lốc xoáy. Trong lúc nhất thời đây một mảnh mê ly một mảnh mắt thường nhìn không thấy trong đó tình huống. Phong nhận bí đạo thuật. Chính là ta bí đạo môn hạng nhất cường đại bí đạo, chư vị chứng kiến tình cảnh. Uy lực kinh người. Hơn nữa coi như là hiện thực thế giới. Cũng đồng dạng có thể thi triển ra. Kha Tuấn Vân lần đầu tiên trước mặt mọi người thả ra phong nhận bí đạo thuật. Đương nhiên muốn mở miệng làm một cái quảng cáo. Hắn vừa nói. Mọi người lại một lần giật mình. Thậm chí có người nghĩ đến nếu đây lưỡi dao gió cũng đủ cường đại. Như vậy coi như là cơ giáp chỉ sợ cũng là một phiền toái, chẳng lẽ tu luyện thật là nhân loại phát triển đứt một khác con đường. Vốn có Kha Tuấn Vân lấy làm cho rằng dựa vào một chiêu này phong nhận bí đạo thuật chắc chắn giết chết Diệp Không. Bất quá chờ lại trước mặt đứt gió lúc cùng vỡ cây cỏ tiêu tán. Hắn lúc này mới đồng tử đột nhiên vừa thu lại. Bác thiếu gia vậy mà không thấy. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn phát lạnh, một cổ nguy hiểm từ phía sau lưng tập kích. Không tốt, tiểu tử này làm sao rơi xuống ta sau lưng. Kha Tuấn Vân trong lòng kinh hãi, chật vật về phía trước chạy ra mấy chục thước mới quay đầu lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3155 quái vật đánh không chết. Bờ. A. Một cái 5 năm quái vật đánh không chết. Ba. Một cái 5 năm quái vật đánh không chết. Khi Kha Tuấn Vân đứng lại quay đầu lại đứt trong nháy mắt trong lòng kinh hãi là đúng, Vân không cách nào hình dung đứt. Phần này kinh hãi cũng không phải bởi vì nói bác thiếu gia một cái rơi xuống hắn phía sau đi, bất tri bất giác đứt. Tuy nhiên điều này cũng đủ dọa hắn nhảy dựng. Bất quá càng thêm khiến để tránh hắn hoảng sợ chính là khi bác thiếu gia đứng ở sau lưng của hắn, hắn cảm giác được đứt cái loại này báo động. Giống hắn như vậy đứt sinh luyện giả, đối với đúng nguy hiểm là phi thường đứt mẫn cảm. có đôi khi, coi như là không quay đầu lại xem, hắn cũng có thể biết đối thủ từ phương hướng nào tập kích, sử dụng đích phương thức là cái gì vân vân. Những này cảm giác là tới nguồn gốc với một loại tương tự với giác quan thứ 6 đích trực giác. Nhưng mà vừa rồi khi Diệp không xuất hiện ở phía sau hắn đích thời điểm, hắn vậy mà cảm giác được phía sau lưng của hắn đã muốn bị được bao phủ. Nói cách khác, mặc kệ hắn đích phương hướng nào, đều có nguy hiểm. Mà càng thêm khiến để tránh hắn sợ hãi chính là hắn tại đây ngắn ngủi đích trong 100 mét đã muốn sử dụng ba loại bí đạo thuật chạy trốn. Nhưng có thể kết quả, vậy mà toàn bộ đều không có hiệu quả. Nói cách khác, vừa rồi bác thiếu gia tại sau lưng của hắn chỉ cần xuất thủ, hay hoặc là tại hắn né ra đứt trong 100 mét này chu tay, hắn chắc chắn thất bại. Tiểu tử này cũng không phải thật sự chính là mang lực, hắn có thực lực. Một lần này, Kha Tuấn Vân chân chính đích bắt đầu con mắt đánh giá người trẻ tuổi này, mà không phải chính là cầm hắn trở thành một cái chỉ có mang lực đích phản bối. Bất quá khiến để tránh Kha Tuấn Vân trong lòng thủy chung nghi hoặc chính là tiểu tử này vừa rồi tại sau lưng mình rất đơn giản đích đến một quyền, chính mình liền thua. Nhưng mà hắn vì cái gì không có xuất thủ đâu? Chẳng những Diệp không có xuất thủ, trái lại lại một lần khiến để tránh Kha Tuấn Vân né ra, hắn chính là nhàn nhạt đứt thở ra một hơi. Ngươi một chiêu này lại để ta nhớ tới ba chữ: phong nhận thuật. Hảo hảo hảo, ta ngã ngược lại muốn nhìn hôm nay có thể thoáng hiện đức tới cùng có bao nhiêu chữ. Kha Tuấn Vân cũng không minh bạch tiểu tử này lấy cái gì mê hoặc, giống như chính mình đức phong nhận bí đạo thuật đến đối phương miệng biến thành phong nhận thuật, thật giống như rất trâu cha đức bộ dáng. Hắn chính là biết lần này là chính mình cuối cùng đức cơ hội. Người kia có thực lực, bất quá hắn quá cầm lớn, hắn lãng phí vừa rồi tốt đích đánh lén của ta cơ hội. Nhưng mà một lần này, ta sẽ không lại cho hắn đích cơ hội. Lần này ta muốn sử dụng cường đại nhất đích bí đạo thuật, đem tiểu tử này một đòn thất bại. Đến, lại đổi một loại. Kỳ thật coi như là Diệp không nói lời nào, Kha Tuấn Vân cũng không có cái gì nhưng có thể chờ đợi đứt. Hắn nhìn chầm chầm Diệp không liếc mắt một cái, tiếp theo lại bắt đầu đứt động tác đứng lên. Hắn lúc này tuyệt đối không phải là hai tay song chưởng đứt động tác, mà là cùng với dưới chân bộ pháp đứt biến ảo. Một lần này, động tác của hắn càng thêm đứt thần bí. Không nhanh không chậm, chợt nhanh chợt chậm. Động tác kia phản phất có thể kéo người ánh mắt đứt di động. Rất nhanh mà ngay cả ánh mắt liền hòa tan tại cánh tay hắn đứt động tác bên trong. Mà ở hiện trường tất cả khán giả ánh mắt mê ly bên trong, như mộng như ảo. Đây! Trên khán đài rốt cục có người tu ô cửa mà ra, còn có người lộ ra vẻ mặt. Mà ngay cả luôn luôn sâu ngồi ở một góc, đem mặt chôn ở khăn trùm đầu âm u, tia sáng bên trong đích già Diệp đều đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt thả ra sáng ngời đích dị sắc, giật mình nói linh khí phóng ra ngoài. Không thể tưởng được lão gia hỏa này vậy mà thực lực đã muốn đạt tới chúng ta già lâu la Garuda lo trong tộc thượng đẳng cường giả đích trình độ. Nguyên lai, theo Kha Tuấn Vân đích du giao cùng động tác, vậy mà tại hắn chuyển động cuốn vòng đích bên ngoài bàn tay, xuất hiện một vòng màu vàng kim nhạt đích hào quang. Bắt đầu bên ngoài bàn tay của hắn có ánh sáng, mà theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Đây một cái quần sáng vậy mà giống như tại hắn đứt thân thể bên ngoài trở thành một cái màu vàng kim nhạt đứt vòng tròn lớn. Dựa vào chính mình bàn tay đứt một ít động tác cùng ý niệm. Có thể tại thân thể đứt bốn phía hình thành một cái mắt thường có thể thấy được đứt màu vàng quần sáng. Ở đây tất cả mọi người không thể đứt tin tưởng. Đây đã là một loại kỳ tích. Một cái có thể nói thần kỳ đứt cảnh tượng. Bất quá đây cũng không phải toàn bộ. Khi Kha Tuấn Vân đứt thân thể bốn phía đã muốn bị được rực rỡ đứt màu vàng kim nhạt hào quang chỗ bao vây đứt trong nháy mắt. Lại đột nhiên từ kia mảnh kim quang đứt trung gian ở giữa. Truyền ra một tiếng hô quát. Long hổ bí đạo thuật. Tiếng hô bên trong. Rõ ràng đích có thể trông thấy. Một thân Trung Quốc cách cổ trường bào đích Kha Tuấn Vân ngồi chồm hổm trung bình tấn. Hai mắt lệ mang lón ra. Hai tay đột nhiên đẩy dời đi. Rống, đây. Làm sao có thể, là ảo giác sao? Dựa theo quy củ. Tại chính thức đích chiến đấu bên trong bình luận viên là đúng. Vân không cho phép lung tung mở miệng. Nhưng mà hôm nay đích bình luận viên nhưng lại là không tuân thủ quy củ. Thậm chí đã muốn quên quy củ. Nguyên lai tại Kha Tuấn Vân hai tay đẩy dời đi đích trong nháy mắt, hắn quanh người đích những. Này màu vàng đích quan vụ. Vậy mà hóa thành một rồng một hổ đích hình tượng. Hung mạnh đánh về phía đối diện đích bác thiếu gia. Ở đây sở hữu đích người xem toàn bộ đều sợ ngây người. Coi như là xin luyện giả. Hay hoặc là Trung Hoa cổ võ. Hay là còn là. Vẫn là U Châu cổ võ. Mọi người đều gặp qua. Hay là còn là. Vẫn là nằm ở vũ khí lạnh cùng quyền cước đích giai đoạn. Nhưng mà hiện tại. Chân chính đích cổ võ bày ra chính là hoàn toàn bất đồng đích lực lượng cường đại. Tuy nhiên nơi này là mạng toàn cầu. Là đúng. Vâng thế giới giả tưởng. Nhưng mà chớ quên. Tại thế giới này cũng có hạn chế. Cũng không cho phép xuất hiện rất nhiều ly kỳ đích tình huống. Nói cách khác, tại mạng toàn cầu bên trong có thể kiếm được tới long hổ, tại hiện thực trong thế giới cũng có thể có. Làm sao có thể? Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ. Ở đây đứt gần như mọi người giờ phút này đều đưa ánh mắt ngắm nhìn tại trước mắt đứt một rồng một hổ trên. Dù sao quả đấm đánh ra long hổ. Loại chuyện này nghìn năm khó gặp. Nhưng mà đã có khán đài một góc đít nào đó cái thân thiết ánh mắt. Nhưng lại là thủy chung nhìn chăm chú vào Kha Tuấn Vân đối diện. Khiến để. Tránh Trần Trạch Lâm kỳ quái chính là. Khi bác thiếu gia trông thấy kia long hổ. Lại nghe thấy long hổ bí đạo thuật đây vài. Trên mặt của hắn dĩ nhiên là một loại mừng như điên. Đối với đúng là đúng. Vân mừng như điên. Diệp không thật sự thật là vui, thế cho nên đều vui vẻ đến quên trốn tránh. Kim Long Kim Hổ toàn bộ đều đánh vào không hề phòng ngự đích bác thiếu gia trên người. Cổ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ. Gần như mọi người đều có thể trông thấy đấu trường bốn phía đích số lượng tấm chắn đều hơi hơi đích lắc lư. Non nửa cái đấu trường đích thảm cỏ đều bị nhấc lên. Mặt đất bị đánh xuất hiện một cái động lớn. Mạng lớn đích cây cỏ mảnh đều bay lên trời. Đáng thương đích Diệp không cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn cùng những. Này yếu ớt đích thảm cỏ một dạng. Bùm nổ bay lên hơn 10 mét đích không trung. Sau đó lại nặng nề đích nện xuống. Vừa vặn rơi vào trên mặt đất cái kia to lớn đít bên trong lỗ thủng. Bên trong lỗ thủng lại bắn tung tóe xuất hiện mảng lớn đít bùn đất. Đây là bị được Diệp không đánh ra tới bùn đất. Trước mắt đít trường cảnh đã hoàn toàn đít vượt qua người đít tưởng tượng. Phải biết rằng đây là B K mà không phải mương. B K không có pháo laser, cũng không có pháo quang. Nhưng mà Kha Tuấn Vân vậy mà chỉ bằng hắn đích xin luyện chế tạo như thế chấn nổ đích trường cảnh. Loại phương thức công kích này đã muốn không phải người bình thường nhiều có thể hiểu được đích quyền cước chiến đấu. Nếu loại này phương thức chiến đấu bày ra, chỉ sợ nhân loại cũng không muốn chế tạo đạn pháo. Trông thấy đối thủ rơi vào cái kia bùn đất hố to bên trong, Kha Tuấn Vân âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng nói đây đã là bí đạo môn cường đại nhất đích một kiếp. Ngươi tiểu tử này nếu không treo chết, lão tử liền muốn chết rồi. Mặc kệ tiểu tử này không treo chết cũng không có khả năng. Lớn như vậy đích lực lượng nổ mạnh, coi như là một khối tối tân khoản đích máy bay chiến đấu giáp cũng muốn bị được bùng nổ được chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Huống chi một người, Kha Tuấn Vân cũng không cần lại đi quản hố to bên trong đích bát thiếu gia. Hắn im lặng đích xoay người, phi thường khí phách đích đem mặt đối với trước trăm tên đích khán đài. Sau đó đối với trên khán đài đích nào đó cái góc đưa tay chỉa chính mình. Rất khí phách đích biểu đạt, hắn là nói cho người kia: đối thủ của ngươi là ta. Đối thủ của ta cũng chỉ xứng là ngươi. Kha Tuấn Vân quả nhiên cường thế. Một kích chụp đã chết bát thiếu gia. Hiện tại trực tiếp đối với đúng thiên sư giáo đức già Diệp khởi xướng khiêu chiến. Kha Tuấn Vân khủng khiếp. Bí đạo môn khủng khiếp. Hắn là địa cầu đức anh hùng, bát thiếu gia căn bản là cái cặn bã. Này, các ngươi nhìn xem rõ ràng, trọng tài đến bây giờ còn không có tuyên bố Kha Tuấn Vân thắng lợi. Sớm muộn gì sự việc như vậy mạnh mẽ đứt nổ mạnh. Không có khả năng. Trời ạ, là ta ánh mắt có vấn đề sao? Ngay tại hiện trường tất cả mọi người lấy làm cho rằng bác thiếu gia đánh bại đứt thời điểm. Cái kia hố to bên trong, một bóng người từng bước một đi tới. Đi được rất kiên định. Phản phất vừa rồi kia khủng bố đích một kiếp đánh vào người khác trên người một dạng. Ngươi! Kha Tuấn Vân nhìn lại trong mắt đều muốn phải rơi ra ngoài rồi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi là quái vật, đối với đúng quái vật. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lớn tiếng quát lên mạng toàn cầu: ta thân thỉnh xét duyệt tên này đích số liệu. Các ngươi cố ý bao che. Đối mặt Kha Tuấn Vân đích điên cuồng hét lên. Đối diện đích bác thiếu gia chính là mỉm cười. Đưa tay chính là như vậy nhẹ nhàng một chiêu. Một đạo kim quang thoáng hiện. Long hổ bí đạo thuật. Là như thế này sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3156 thăng cấp 50 người mạnh. Bờ. A một cái 56 thăng cấp 50 người mạnh. Ngươi làm sao sẽ biết gặp. Đang ở kia lớn tiếng nghi ngờ mạng toàn cầu số liệu bất công đích Kha Tuấn Vân nhất thời trợn mắt há mồm. Bởi vì bác thiếu gia đưa tay khu lên một cái thả ra đích xác thật là cùng hắn một dạng đích long hổ bí đạo thuật. Trên thực tế long hổ bí đạo thuật là phi thường bí mật. Làm 18 mọi nhà tộc ròng rã 300 năm đích nghiên cứu. Tại sao có thể dễ dàng khiến để tránh ngoại nhân biết được đâu? Coi như là rộng rãi vì là làm thu đồ đệ, phát triển rực rỡ, cũng không có đem mình vất vả khổ sở nghiên cứu ra tới đồ vật này nọ truyền tin đức đạo lý. Hơn nữa trọng yếu nhất là đúng, vâng, coi như là không cẩn thận để cho người khác học xong, hắn cũng phải luyện không ra. Kha Tuấn Vân từ 8 tuổi bắt đầu luyện vài chục năm, mới có trước mắt đích quy mô. Nhưng có thể trước mắt tiểu tử này mới vừa rồi còn không biết, hiện tại nháy mắt liền biết. Hơn nữa nhìn qua còn trả lại so với Kha Tuấn Vân càng lão luyện. Kha Tuấn Vân liền thật sự xem không hiểu. Bất quá Kha Tuấn Vân nháy mắt lại một lần nghĩ đến cái gì. Nhất thời trên mặt giận dữ. Mở miệng lại quát mắng. Mạng toàn cầu. Các ngươi tận lực bao che người này. Đây bên trong có tấm màn đen. Hắn đương trường nghi ngờ ở đây nhất thời ồ lên một mảnh. Không tồi không sai. Vừa rồi như vậy mạnh mẽ đứt nổ mạnh tiểu tử này vậy mà cũng không sao cả. Chẳng lẽ hắn so với cơ giáp còn trả lại cứng rắn? Đúng vậy đúng vậy. Còn có a. Đây Long Hổ Bí Đạo thuật rõ ràng là người ta Kha Tuấn Vân luyện vài chục năm đứt bản lĩnh. Đến hắn kia trong nháy mắt sẽ biết. Làm sao có thể? Ta xem ở trong này tất có nghi vấn. Mọi thuyết xôn xao, người xem toàn bộ đều bắt đầu nghi ngờ mạng toàn cầu đích công chính. Y, nơn, gương. Kỳ thật mạng toàn cầu cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Bất quá một cái ra biểu hiện. Số liệu thu thập bình thường. Không thành vấn đề a. Diệp không đứng ở tràng trên. Tay phải tại trước mặt khu lên động. Trên bàn tay kim quang càng ngày càng thắng. Cuối cùng vậy mà trở thành sáng ngời đứt một vòng kim dương. Loại trình độ này là đúng, Vân Kha Tuấn Vân xa xa khó có thể đạt tới. Lúc trước Kha Tuấn Vân toàn thân động tác. Lắc lư cả buổi. Cũng bất quá là đúng. Vân một tầm nhàn nhạt đứt kim quang. Kim khí. Mà bây giờ người ta bác thiếu gia tùy tiện vung tay lên trên bàn tay kim quang tự thành làm một luân kim dương một dạng. Ai mạnh mẽ ai yếu kém, liếc mắt một cái nhưng có thể phân biệt. Bất quá xuất phát từ đối với đúng mạng toàn cầu số liệu đích nghi ngờ. Kha Tuấn Vân khoanh tay. Thì như không thấy. Hừ lạnh nói. Dù sao là đúng. Vâng thế giới giả tưởng. Có người giúp ngươi điều số liệu. Ngươi thế nào đều có thể lâu. Diệp không cũng không để ý tới hắn. Đưa tay cầm kia ánh sáng đoàn tùy tay bỏ qua. Đấu trường một phía khác. Ánh sáng đoàn nện xuống. Một cái so với Kha Tuấn Vân vừa rồi tạo thành đích lớn hơn nửa mấy lần đích hố đất xuất hiện. Tuy nhiên Kha Tuấn Vân làm bộ như khinh thường, bất quá vẫn bị đây vô cùng vang dội đích âm thanh sợ tới mức chấn động. Lúc này lại nghe Diệp không nói. Kỳ thật cái gì Long Hổ Bí Đạo thuật? Bất quá là kim loại. Y. Nơn. Gơn. Linh khí phóng ra ngoài mà thôi. Nghe thấy những lời này, Kha Tuấn Vân đứt trong lòng phản phất bị được búa tạ gõ một cái. Hắn đích sư tôn năm đó liền nói quá. Khí có ngũ sắc. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc tương giao. Còn có băng lôi quang phong ám vân vân. Mà Long Hổ Bí Đạo thuật chính là trong đó một loại kim sắc đích khí công phóng ra ngoài ngưng luyện mà thành. Tuy nhiên bác thiếu gia đích thuyết pháp cùng bí đạo môn đích nghiên cứu có điều bất đồng. Bất quá rất hiển nhiên đạo lý là đúng. Vân một dạng đích. Coi như là bác thiếu gia vừa rồi đích đủ loại bất bình thường là đúng. Vân mạng toàn cầu bao che hắn, nhưng mà những này lý luận tri thức nhưng lại là bí đạo môn đích bất truyền bí mật. Ngươi như thế nào biết được? Kha Tuấn Vân trước tiên đã nghĩ đến chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm trộm bí đạo môn đích bí đạo tại học tập. Nghĩ đến đây, Kha Tuấn Vân bên trong hai mắt một mảnh hồ nghi. Ta cũng không biết như thế nào biết được, đây chính là ta trí nhớ bên trong đích một viên bụi bậm một dạng. Diệp Không trong lòng khinh niệm một câu. Ngẫm đầu đột nhiên hỏi ngược lại của ngươi Long Hổ bí đạo thuật có phải hay không luyện đến trước mắt? Đã muốn khó có thể thăng cấp. Làm sao ngươi biết? Lần này, Kha Tuấn Vân càng là nghẹn họng nhìn trân trối, đôi mắt đã muốn kinh sợ đứt nổ đi ra. Nếu như nói Diệp Không lúc trước biết đến những này là đúng, Vân bí đạo môn đứt bất truyền bí mật mà nói. Mà hiện tại những lời này, đó là hắn Kha Tuấn Vân đứt trong lòng. Đừng nói ngoại nhân, mà ngay cả hắn đứt vợ con cũng không biết đứt bí mật, người đối diện vậy mà rõ ràng đứt biết.